Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1305, Sở Phong ra sân. Tất cả mọi người trong nháy mắt này ngừng thở, bởi vì trên lôi đài tỉ thí kết quả tại là quá ngoài dự liệu của mọi người. Lại là Thiên Cơ môn đệ tử bị Tiên Hương các nam cung Tương Tương cho một trưởng vỗ bay. Bay ra ngoài 450 mét, lúc này mới rớt xuống đất, ho ra một ngụm máu, lộ ra nhưng đã bị thương nặng. Tất cả mọi người trong nháy mắt trầm mặc xuống. Một cái vũ vương cảnh cấp một tiểu võ giả, vậy mà đem vũ vương cảnh cửu giai siêu cấp cao thủ đánh bay. Trời ạ, đây là tại nằm mơ sao? Tất cả mọi người không thể tin được. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Làm sao có thể dễ dạng này? Hồi lâu sau mới có người mở miệng hỏi. Thì liền Thiên Cơ môn tông chủ Thiên Cơ lão nhân cũng trừng to mắt. Bên trong tràn ngập khó có thể tin. Hắn đệ tử vậy mà thua. Ta không tin. Thiên Cơ lão nhân bỗng nhiên ở giữa đứng lên. Như thế vô nghĩa sự tình. Hắn làm sao có thể sẽ tin tưởng. Tiểu tử này có vấn đề. Hắn giận dữ hét. Vừa mới chiến đấu ngươi cũng nhìn đến. Không có bất cứ vấn đề gì. Long Vạn Lý nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân. Lão gia hỏa này sống 400 năm. Tu vi đều nhanh muốn tới thần cảnh 4 cấp. Cũng dám mở miệng nói ra những lời này. Liền xem như Long Vạn Lý đều nghe không vô. Nếu như hắn không có vấn đề. Vậy liền để hắn đánh với ta một trận. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt đều nhanh muốn đỏ. Ta không nghe lầm chứ? Thiên Cơ lão nhân lại muốn cùng Sở Phong đánh một trận. Cái này sống 400 năm lão gia hỏa, quả thực cũng là cổ võ giới hóa thạch sống, vậy mà đưa ra muốn cùng Sở Phong nhất chiến, cái này thật sự là quá hoang đường. Bất quá, cũng có rất nhiều trong mắt người thần sắc 10 phần đặc sắc. Bởi vì chiết trong tỉnh rất nhiều võ giả đều biết, Sở Phong đã từng chiến thắng Bạch Hiên. Chiến thắng Bạch Hiên, cái này mang ý nghĩa. Sở Phong hiện tại đã có thể cùng thần cảnh cường giả nhất chiến. Nhưng là, Thiên Cơ lão nhân cũng không phải bình thường thần cảnh cường giả. Sở Phong dám khiêu khích kiểm tra lão nhân. Hôm nay có trò vui nhìn. Ngươi khẳng định muốn cùng một người 20 tuổi thiếu niên đánh một trận. Long Vạn Lý đều sững sờ một chút. Không có nghĩ đến lão gia hỏa này đã vậy còn quá có thể để xuống chính mình mặt mũi. Hôm nay nhất định phải nhất chiến, nếu không khó giải mối hận trong lòng ta. Thiên Cơ lão nhân nói ra, Long Vạn Lý nhìn về phía Sở Phong, đang trưng cầu Sở Phong ý kiến. Đã ngươi muốn nhất chiến, cái kia ta đánh với ngươi một trận chính là. Sở Phong nhấp nhô gật đầu, cái này mọi người càng thêm kinh ngạc. Trận này đại chiến xem xét thì không quá công bằng. Một bên là tu hành mấy trăm năm lão gia hỏa, còn có một bên là vừa vặn 20 tuổi thiếu niên. Thấy thế nào đều có chút lấy lớn hiếp nhỏ. Thật chứ? Thiên Cơ lão nhân cả kinh nói. Coi là thật. Sở Phong tùy ý gật đầu. Tốt, có bá lực. Một hồi sau khi ngươi chết, ta sẽ thật tốt mai táng ngươi. Thiên Cơ lão nhân nghiêm mặt nói. Một người 20 tuổi thiếu niên, có thể tiếp nhận hắn khiêu chiến, phần này bá lực, không thể không chịu phục. Nhưng là dù là như thế, hắn vẫn như cũ muốn giết Sở Phong. Bởi vì, cũng là bởi vì Sở Phong để Tiên Hương các tiểu nữ hoa nhóm thắng chính mình đệ tử. Hắn đệ tử có thể thua bởi hắn siêu nhất lưu tông môn thiên tài. Nhưng là tuyệt đối không cho phép bại bởi một cái tiểu tiểu nhị lưu tông môn nữ hoa tử. Nói xong, Thiên Cơ lão nhân đã đi lên lôi đài. Sở Phong cũng chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị lên sân khấu. Một đám các nữ đệ tử lúc này biến vô cùng khẩn trương. Tông chủ ngươi đừng đi. Đây là bẫy dập. Mấy cái người nữ đệ tử đều có một ít lo lắng. Không cần lo lắng. Sở Phong cười đáp lại nói, mọi người lúc này mới khẽ cắn môi buông ra Sở Phong. Bởi vì Sở Phong xưa nay sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Muốn đến lần này Sở Phong cũng hẳn là có một chút chắc chắn mới dám lên sân khấu nhất chiến. Sở Phong lên sân khấu, chương 20 phương viên chung quanh lôi đài bỗng nhiên ở giữa xuất hiện một cái to lớn hộ thuẫn. Chỗ lấy phải dùng hộ thuẫn vây quanh là bởi vì thần cảnh cường giả ở giữa chiến đấu quá kinh khủng. Muốn là dư âm phóng xuất ra, sợ rằng sẽ làm bị thương chung quanh quan chiến người. Sở Phong hôm nay chết chắc, có người dám thán, lại có loại thỏ chết cáo buồn cảm giác. Sở Phong dễ nói cũng là một cái siêu cấp thiên tài. Chỉ cần không chết ở chỗ này, chưa tới vẫn là rất có triển vọng. Đương nhiên, cũng có người tại cao hứng, cuối cùng là có thể diệt trừ Sở Phong cái tai họa này. Trước kia bọn họ muốn động thủ đều thất bại, bất quá lần này có Thiên Cơ lão nhân xuất thủ, làm sao lại thất thủ? Tốt, chiến đấu có thể bắt đầu. Sở Phong nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Thiên Cơ lão nhân ánh mắt cũng không chịu được nheo lại. Thiếu niên này lạnh nhạt, vượt quá hắn dự liệu, bất quá, hắn vẫn là không có lưu thủ. Hai tay kéo một phát, trong tay xuất hiện một đầu kinh khí hóa thành sợi tơ. Hướng về Sở Phong kéo đi qua, đây là Thiên Cơ lão nhân thành danh tuyệt kỹ, tên là Thiên Cơ Dẫn. Thiên Cơ Dẫn có thể dùng thủ pháp đặc biệt cường hóa chính mình kinh khí. Cứ như vậy, mặc dù mình kinh khí không có thần cảnh cường giả bảo vật như vậy cứng cỏi, nhưng là 10 triệu sợi tơ tuyến cùng một chỗ, so với hắn cường giả bảo vật càng thêm đáng sợ. Đây quả thực là lợi khí giết người. Một sợi tơ so trường kiếm còn cứng cỏi hơn, có thể tùy tiện chảm người khác đầu lâu. Một sợi tơ, hai cái sợi tơ, trong khoảnh khắc, Thiên Cơ lão nhân đã đan dệt ra đến 10 triệu điều sợi tơ. Những sợi tơ này ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành đủ loại vũ khí, so với người khác bảo vật cường hãn hơn vũ khí. Mấy chục loại vũ khí đã theo Sở Phong bốn phía chém xuống tới, không cho Sở Phong bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Ta coi là thần cảnh cường giả có thể có cái gì cường hãn chiêu thức. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Sở Phong ha ha cười rộ lên. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt cũng không khỏi đến nheo lại. Đã đến loại này cấp độ, Sở Phong lại còn đang gây hấn với. Đây không phải muốn chết là cái gì. Ta thành toàn ngươi. Thiên Cơ lão nhân cắn răng một cái. Những vũ khí này lại thêm một phần lực đạo, liền xem như một tòa 2-3 mét dày tường sắt, tại những vũ khí này phía dưới cũng sẽ bị cứ thế mà địa cắt nứt. Nhưng là Sở Phong lại là cười lạnh một tiếng, duỗi ra song quyền hướng về những vũ khí này đập ra đi. Bạch Hiên ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem, có chút kinh hồn bạt vía. Đây chính là Sở Phong, không thể không nói một câu, Sở Phong là thật đầu sát. Còn chưa tới thần cảnh thời điểm, đã dùng thân thể đem chính mình đánh bại, bây giờ lại muốn dùng thân thể đến nhất chiến Thiên Cơ lão nhân. Tiến giai đến thần cảnh về sau, thân thể cũng sẽ được cường hóa một lần, trở nên cường đại vô cùng. Cho nên, theo người khác, Sở Phong đây là tại muốn chết, nhưng là theo Bạch Hiên, lại không phải như thế. Sở Phong như thế có tự tin, thì liền Bạch Hiên đều mơ hồ bắt đầu chờ mong, nói không chừng Sở Phong thật có thể đánh bại Thiên Cơ lão nhân. Liên Nhược cũng đứng bình tĩnh tại một bên nhìn lấy bên này chiến đấu, trong mắt tràn ngập hứng thú. Sở Phong thật đúng là hội cho mình kinh hỉ, chẳng lẽ hắn định dùng thân thể tới đối phó một cái thần cảnh tam giai cường giả. Nàng hiện tại rất muốn nhìn một chút trận này va chạm đến cùng là ai thắng ai bại. Vụt vụt vụt, từng đạo âm thanh vang lên. Sau một khắc, tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Sở Phong vậy mà dùng nắm đấm đem Thiên Cơ lão nhân Thiên Cơ dẫn cho từng cây đĩa kéo căng đoạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.